Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là nói bậy thôi. Em đã dạy cho bọn họ một bài học rồi. Anh đừng để ở trong lòng. Giọng điệu của Cố Nghiên vô cùng bình thản. Cô sợ anh sẽ suy nghĩ lung tung. Đương nhiên Trình Kính Tùng sẽ không nghĩ nhiều. Bọn họ đều chỉ là mấy người râu ria. Đương nhiên anh sẽ không để trong lòng. Chỉ là, nói đến này, bỗng nhiên anh dừng lại. Như có gì đó khó nói. Không biết nên nói ra miệng thế nào. Sao vậy? Cố Nghiên hỏi anh. Có chuyện cứ việc nói. Chúng ta là vợ chồng. Chẳng lẽ anh còn có chuyện gì không thể nói với em sao? Dù sao cô cũng đã nói như vậy rồi. Trình Kính Tùng vội vàng nói. Chuyện là thế này, Nghiên Nghiên, anh muốn mở một cửa hàng sửa chữa ô tô. Hiện giờ ngành sửa chữa đang thiếu hụt, nhu cầu thị trường lại không nhỏ. Cho nên anh mới ra quyết định này. Mặc dù anh cũng là một trong những người thành lập nhà máy thực phẩm. Nhưng ngoại trừ lúc bắt đầu, trước mắt hiện tại thực sự ở nhà máy có anh hay không đều được. Cho nên trước cả khi có những lời đồn đãi vớ vẩn, anh đã bắt đầu muốn tự lập nghiệp rồi. Bởi vì anh sợ khoảng cách chênh lệch với Nghiên Nghiên càng lúc càng lớn. Sợ sẽ có một ngày Nghiên Nghiên cũng sẽ coi thường anh. Mặc dù anh cũng biết rõ rằng Nghiên Nghiên sẽ không thể nào đối xử với anh như vậy được. Nhưng anh cũng muốn trở nên giỏi giang. Lúc trước bọn họ đã hứa rồi. Bọn họ sẽ kề vai sát cánh cùng nhau trưởng thành. Nhưng hôm nay, anh lại bị thua xa một khoảng cách lớn. Nghe vậy, Cố Nghiên cũng im lặng nghĩ. Cô thầm nghĩ, đây chính là số phận sao? Dù là kiếp trước hay kiếp này, có lẽ cũng không thay đổi được. Kiếp trước Trình Kính Tùng cũng mở một xưởng sửa chữa xe. Hiện giờ quay đi quay lại anh cũng vẫn có kế hoạch này. Đương nhiên, nếu em không muốn anh rời nhà máy, vậy thì anh cũng sẽ không nhắc tới chuyện này nữa. Thấy cô mãi không mở miệng, trong lòng Trình Kính Tùng có chút luống cuống. Lập tức sửa lời, mặc dù anh cũng muốn tự thân lập nghiệp, nhưng anh càng không muốn khiến cô phải giận. Sau khi Cố Nghiên lấy lại tinh thần, cô lập tức cứng rắn nói. Hiện giờ đến lượt em làm hậu thuẫn cho anh. Cô cười, giống như lúc trước anh đã từng ủng hộ cô vô điều kiện vậy. Vốn dĩ cô có ý nghĩ sẽ nuôi anh cả đời. Nhưng nghĩ lại, kiếp trước xưởng sửa xe chính là điều tiếc nuối của anh. Cũng là niềm tiếc nuối của cô. Nếu như kiếp này đã có cơ hội đền bù. Như vậy, tại sao lại không làm chứ? Như vậy, bọn họ cũng có thể chân chính đứng trên cùng một độ cao. Sau này còn ai dám so sánh hai người nữa sao? A, Trình Kính Tùng vội lên tiếng. Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng ánh mắt khi anh nhìn cô đã chứa đầy sự biết ơn và dịu dàng rồi. Lúc này, Trình Kính Tùng không còn là một tên nhóc nghèo hai bàn tay trắng như kiếp trước nữa. Anh đã đầu tư toàn bộ số tiền lãi kiếm được nhà máy thực phẩm vào xưởng sửa chữa. Nhưng chỉ trong nửa năm anh đã thu hồi được cả vốn lẫn lãi. Ngoại trừ sửa xe, anh cũng bán xe đạp, xe mới cũ xe đều có. Theo sự tiến bộ của thời đại, xe đạp điện, xe hơi nhỏ lần lượt phổ biến hơn. Cuối cùng trở thành một xưởng lớn, quy mô còn lớn hơn so với kiếp trước. Đương nhiên, đây chỉ là những chuyện về sau. Hiện giờ khai trương xưởng sửa xe, hai vợ chồng cô sẽ càng bận hơn. Có khi cả tháng chỉ gặp nhau được 2-3 lần. Dạo gần đây Cố Nghiên đang bắt đầu lên kế hoạch mở một quán lẩu cay. Nếu nói xưởng sửa xe là tiếc nuối ở kiếp trước của Trình Kính Tùng, vậy quầy hàng lẩu cay chính là niềm tiếc nuối của cô. Cách trương